Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Tứ Quốc Chi Chiến 2. Tại Trần Tiếu ba người sau khi đi ra khỏi phòng không lâu, còn thừa ba nhóm người cũng đều đề phòng lẫn nhau lấy. Thối lui ra khỏi gian phòng kia, tầng cao nhất nơi hẻo lánh một đầu trên hành lang, mập mạp tổ ba người một bên cẩn thận đi tới. Một bên thương thảo cái gì? Mã ca, vừa rồi ngươi nên để cho ta dập tiểu tử kia. Bằng ta ba năng lực, chơi bọn hắn 9 cái không có vấn đề. Mập mạp đỉnh lấy bụng lớn, dùng thô khoáng thanh âm nói ra. Một bên được gọi là Mã ca, người rất gầy, xấu xí, một kiện đỏ bừng áo khoác ra, rất là chói mắt. Hắn nghe được mập mạp về sau, một cước liền đạp tới, nhưng bởi vì dáng người tỷ lệ quá cách xa, thiếu chút nữa cho mình đạp cái té ngã. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Chỗ kia nổ súng, ngươi cái bụng lớn cái thứ nhất chết. Hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, đây không phải trước kia đánh không lại bỏ chạy thời điểm, lão đại nói, hoặc là mang theo đồ vật trở về, hoặc là đêm nay liền liều chết tại cái này. Nghe rõ à? Mập mạp nhẹ gật đầu. À, một tiếng, cái kia Mã ca, hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Một người khác hỏi, cái này đại huynh đệ gọi Vương Tam, một thân bị đánh luyện ra được bắp thịt, bình thường không ra thế nào yêu động não, nhưng là đánh nhau cho tới bây giờ chưa sợ qua. Trong ba người, xem như thân thủ tốt nhất. Mã ca lộ ra một bộ dữ dằn biểu lộ, trong mắt một trận mãnh liệt chuyển, sợ người khác không biết hắn đang tự hỏi. Ta trước tiên tìm một nơi trốn tránh, chờ bọn hắn ở bên ngoài liều ngươi chết ta sống, cuối cùng chúng ta ra ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn đè ép thanh âm nói ra. Ân, ý kiến hay. Vương Tam nhẹ gật đầu, dựng thẳng lên ngón cái. Mập mạp xem xét Vương Tam nói xong, lập tức liền nghênh hợp đến. Ừ, chủ ý này thật tốt. Mã ca quệt miệng, một bộ cơ quan tính toán tường tận biểu lộ. Cái này nếu là có cái chòm râu nhỏ, hắn khẳng định đi lên lột hai lần. Nói xong, ba tên này đi qua một cái chỗ ngoặt, ngay sau đó đều sửng sốt một chút. Tại trước mặt bọn hắn một đầu trên hành lang, bày đầy mười mấy cái ghế, liền là từ trong phòng họp đẩy ra. Chân ghế mang theo bánh xe cái chủng loại kia, ngổn ngang lộn xộn, có còn chồng chất ở cùng nhau. Đem đầu này hành lang cơ hồ nhét đầy đầy ắp, người muốn đi qua ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng tuyệt đối sẽ vô cùng tốn sức. Mập mạp nháy nháy con mắt, có chút mộng. Mã ca, đây là ý gì? Hắn hỏi. Mã ca không để ý tới hắn, âm thanh âm nói ra, đừng hướng phía trước đi, khẳng định có quỷ, rút lui trước. Đồng thời còn làm cái sau này khoát tay tư thế. Không thể không nói, rút lui đích thật là một cái phương pháp tốt, nhưng là có rút lui hay không về được liền là khác nói. Vừa dứt lời, một trận kim loại đánh sàn nhà thanh âm, một cái bình chữa lửa bánh xe đến đám người dưới chân. Nếu như quan sát cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện, bình chữa lửa vòi phun bị băng dán cuốn lấy, dưới đáy còn có bị cái gì hun đen vết tích, phía trên áp lực biểu đã sớm báo tố đỏ. Mã ca đương nhiên không thấy được những này, nhưng là ngay tại lúc này một cái bình chữa lửa lăn đi qua, cùng một quả lựu đạn quay lại đây cho người đánh vào thị giác không sai biệt lắm. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cuống họng tản ra, nói đồng thời đã dẫn đầu nhảy lên, nhào vào bên cạnh trong phòng, mà Vương Tam cũng tranh thủ thời gian lách mình, tránh đến một bên không có bị phá hỏng hành lang chỗ ngoặt. Mập mạp đâu? Bởi vì thật sự là quá béo, chạy không nhanh cũng nhảy không nổi, nhưng là vẫn đang nỗ lực hướng một phương hướng khác chạy trước. Về sau, ở sau đó một giây đồng hồ bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, đi qua Bạch Hùng, tỉ mỉ chăm sóc, bình chữa lửa theo tiếng nổ tung. Một tiếng vang thật lớn sau toàn bộ hành lang đều bị bột khô phủ kín. Tầm nhìn trong nháy mắt đem giảm xuống. Đồng thời, mập mạp bản năng nằm ngã xuống đất. Hai tay ôm đầu, lại đồng thời, Mã Ca nhào vào cửa gian phòng. Một cái giá sách đột nhiên ngã xuống, đem cửa trực tiếp phá hỏng. Lại đồng thời, Vương Tam ở vào tình thế như vậy, sặc con mắt đều không mở ra được. Chỉ cảm thấy bị một cái cực kỳ hữu lực bàn tay lớn bóp lấy cổ. Hô đều không kêu được, liền bị kéo vào trong sương mù trắng. Lại đồng thời, tại cái này đầy trời bột khô bên trong, truyền đến một trận bén nhọn tiếng cười chói tai. Hắc hắc hắc hắc, dị thường làm người ta sợ hãi. Thời gian quay lại đến 2 phút đồng hồ trước đó, cao ốc tầng cao nhất một bên khác. Một nhóm người đi vào một cái cửa đang đóng trước, bên trong một cái mang hình xăm tiểu tử trực tiếp đứng dậy. Không nói hai lời, một cước đem đá văng, căn bản không quản loại này nhìn như anh dũng thoải mái hành vi cùng tự sát không có gì khác nhau. Không ai, hình xăm tiểu tử liếc dưới miệng, có chút không thú vị nói, phía sau hắn một cái vẻ mặt dữ tợn khỏe mạnh đại hán không nói gì. Ghim súng hướng hạ một cái phòng đi đến, ba người này không phải hắc bang thành viên, mà là cùng loại với một cái dân liều mạng tạo thành tiểu đoàn thể. Bình thường giết người phóng hỏa, không có không dám làm sự tình, nương tựa theo, không nhân tính, chỉ nhìn tiền, tốt đẹp tác phong, tại vòng tròn bên trong coi như có chút danh tiếng. Tại một tuần trước, bọn hắn nhận được một cái báo giá không ít. Việc tư liền là tới nơi này giết người, với lại một mực giết, tùy tiện giết, không có nỗi lo về sau. Cái này khiến cái này ba tiểu tử rất là mừng rỡ. Không quan tâm là thật là giả, dù sao tiền bày ở đàng kia. Với lại đến sau này, bọn hắn đều cảm thấy cái này việc tư nói tám thành là thật. Bởi vì mang theo súng đi vào kim đỉnh cao ốc tầng cao nhất loại địa phương này, bản thân liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Như vậy khắp nơi loại này điều kiện tiên quyết, ba người càng là không hề cố kỵ, ỷ vào lão tử có súng còn không sợ chết ưu thế, trong hành lang không kiêng nể gì cả, tìm khắp nơi người. Trên thực tế, dù sao cũng là mỗi ngày đầu thăm dò tại lưng quần bên trên người sống. Nếu là chính diện đánh nhau, ngoại trừ Trần Tiếu cái kia một nhóm người, những người khác vẫn thật là không phải bọn hắn ba đối thủ. Mà cái này ba người, cũng đối với chính mình liều mạng năng lực có sung túc lòng tin. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ tầng cao nhất một bên khác truyền đến. Ân, cái gì âm thanh? Hình xăm tiểu tử sửng sốt một chút, giữ tợn đại hán, nắm lấy một hồi, nói câu nói nhảm, cái gì đồ chơi nổ. Trong ba người cái cuối cùng mặt mũi tràn đầy thận hư bộ dáng cao gầy nam. Nhân cũng coi như kiến thức rộng rãi, bình chữa lửa nổ, hắn thản nhiên nói, còn thừa hai người nhẹ gật đầu, khẳng định là có người đánh nhau. Hình xăm tiểu tử thuận miệng nói một câu. Cũng lại lấy vừa mới phương thức đạp ra một cánh cửa khác. Đưa tay liền là một con thoi đạn. Phát hiện phòng này bên trong cũng không ai. Thở dài, giống như có vẻ hơi không có tí sức lực nào. Đi, đi qua nhìn một chút. Dữ tợn đại hán trầm giọng nói ra. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu là thật có hai nhóm người đánh nhau, chính mình đi qua thu cái đuôi, trực tiếp xử lý hai nhóm người. Lại đem vũ khí vừa thu lại, cuối cùng còn lại ba cái kia, nhuyễn đàn, còn không phải tùy tiện thu thập. Nó hai người bọn họ nhoáng cái đã hiểu rõ hắn ý tứ. Trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một bộ kích động biểu lộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vô cùng tiếng kêu thê thảm truyền ra. Rất khó tưởng tượng đến cùng là gặp bao lớn thống khổ có thể để thành cái dạng này. Dù sao cả tầng lầu đều vang dội tiếng vang, để cho người ta lòng còn sợ hãi. Ngoặc kép, ba người đều cứ thế ngay tại chỗ. Má ơi, đây cũng là thế nào? Hình xăm tiểu tử cau mày lầm bầm một câu. A, ngay sau đó, lại là một tiếng hét thảm. Ba người đều không tự chủ lui về sau một bước, thậm chí cảm thấy một chút sợ hãi. Người cuối cùng sẽ bản năng đối không biết sự vật xuất hiện sợ hãi. Tựa như là cái này ba cái mũi đau liếm máu, gặp nhiều máu tanh kẻ liều mạng. Nếu một người đặt ở trước mặt bọn hắn, từng đao đâm đi qua, bất luận đối phương kêu nhiều thảm, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng là tại cái này vắng vẻ kiến trúc bên trong, một cái không biết xó xỉnh bên trong, bất thình lình truyền ra như thế mấy tiếng kêu thảm thiết, liền đều sẽ làm người ta không tự chủ được đi liên tưởng, mà liên tưởng liền sẽ xuất hiện sợ hãi. Thế là, vừa mới một bụng ngang ngược khí tức cũng bị cái này một tiếng hét thảm cho bỏ đi không ít. Ngay tại ba người do dự còn muốn hay không sẽ đi qua ngó ngó thời điểm, từ bọn hắn chính đối một cái xa xa hành lang chỗ ngoặt, chạy ra tới một người. Ba người lập tức giơ súng nhắm chuẩn, người này lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước lấy, cách ba người càng ngày càng gần. Má ơi, Thận Hư Nam thấy rõ dáng vẻ của người kia, có chút há to miệng. Người này mặc màu đỏ áo jacket, tay bị băng dán trói ở trước ngực, chỗ cổ tay mạch máu tính cả lấy chung quanh bắp thịt đều bị xé mờ. Máu tươi không ngừng hướng ra phun ra lấy, hốc mắt chỗ hai cái tối om lỗ máu, máu me đầy mặt, hắn cứ như vậy bất lực chạy về phía trước lấy. Cứu mạng, mau cứu ta, trong miệng hắn thê thảm rên rỉ, về sau một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Sau lưng toàn bộ hành lang đều bị máu tươi tung tóe đầy. Nhìn thấy mà giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.